Con đường đế vương, quyển 23 chương 3, hồn ma ở làng Capua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng người chơi Necromancer chuyển thành gốt vong linh, bảo vệ làng Capua đã tăng lên. Dường dê dê, như, chúng dê dê ta, phải y, là đù ủ thư, vị ccc. Âu Tầm nói với chút bất mãn, nhưng anh không hề ghét việc phải làm bảo vệ này bởi rất nhiều người chơi đang nhìn anh với sự ghen tị và ngưỡng mộ. Các Magician xem trọng chỉ số Intelligence và Wisdom, nó cho phép sở hữu lượng MP dồi dào và những phép thuật mà các class khác không bao giờ có. Trong trường hợp của Necromancer, nó trực tiếp liên quan đến số lượng và chủng loại Undead mà họ có thể triệu hồi. Triệu hồi vài tá Dalahan hoặc Dead Knight tốt hơn là một mớ lộn xộn Skeleton và Zombie. Số lượng Ghost vung vẩy quyền trượng làm từ xương bên cạnh lũ Golem hộ vệ ở làng Capua đã gia tăng. Quyết được thăng hạng lần nữa, trở thành Untangible Slayer, kẻ sát nhân vô hình. Nhiệm vụ bảo vệ Capua đã hoàn tất, quân xâm lược Fergon đã bị đẩy lùi. Quân đội Undead sẽ nhìn nhận lại giá trị tồn tại của Ghost, vẫn còn ồn ào, phiền toái và vô dụng, nhưng trong một vài trường hợp vẫn xài được. Danh vọng tăng 101, Power of Undead, 14, nhận được điểm kinh nghiệm, được cấp phép ra vào lâu đài Capua. Vì những người khác không nói đến chuyện tiến vào lâu đài nên Whit là người đầu tiên bước vào. Khí tài chiến tranh chất đống trong lâu đài. Đúng như dự đoán, trong lâu đài đầy ắp binh khí và trang bị dành cho Undead. Nhưng Whit không dễ dàng rời khỏi làng này. Có chưa tới 5 người chọn trở thành Ghost Knight nên cậu khá nổi bật. Không những cậu chiến đấu trên lưng Phantom Horse, mà chiến mã khí thế và sức hút của cậu khiến đám quái run rẩy trong sợ hãi. Nó không thể hiện rõ ràng khi cậu còn là người, nhưng giờ đây cậu là một Ghost lan truyền sự kinh hoàng, những quái vật yếu ớt thậm chí còn không dám đánh trả. Cảnh tượng đám quái run rẩy sợ chết khi Whit chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào chúng trên Phantom Horse. Những người chơi Necromancer càng trở nên hiếu kỳ. Vì thế, sau khi trận chiến kết thúc Whit lần vào trong đám quái vật để đến lâu đài. Thăm thăm thăm, quái vật đập cổng lâu đài bằng búa thép. Skeleton Soldier chống trả bằng cách bắn tên và đổ dầu sôi lên đám quái. Trận chiến không hề dễ dàng dù có thêm lực lượng Necromancer cùng những Undead triệu hồi của họ. Càng nhiều tài nguyên chiến tranh được chuyển tới lâu đài thì nơi này càng trở nên thu hút đối với quái vật. Những điểm kinh nghiệm và item yêu quý. Những quái vật tấn công lâu đài có cấp độ khá cao. Những sinh vật màu xanh có chiếc đầu giống như cá sấu là Fergon chỉ huy trung cấp hoặc đội trưởng đội tiến công. Mỗi khi Whit vùng kiếm trên lưng ngựa, dòng máu xanh của đám Fergon lại văng tung tóe. Kinh, nhiệm, yêu u, dấu u, Whit không do dự tàn sát hết tất cả bọn chúng. Là một warrior, không phải necromancer nên lượng stamina của cậu hoàn toàn không giảm sút. Trên lưng ngựa Whit lao về phía trước với chuỗi 15 chiêu thức. Rất khó để liên tục công kích cùng một điểm khi cưỡi trên Phantom Horse đang chạy với vận tốc tối đa xuyên qua đội hình quái vật. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, phán xét tình huống, tầm nhìn rộng và điều khiển hơi thở tốt. Item. Whit tiếp tục chém theo nhịp điệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuỗi 15 chiêu thức không thể dừng lại giữa chừng nên bạn cần điều khiển ngựa một cách chính xác. Tuy con Phantom Horse của cậu không phải thuộc hàng xích thố nhưng nó tuyệt đối vâng lệnh cậu và thích thú với cuộc thảm sát này. Tốc độ lao tới đạt tối đa, bạn đã gây sát thương chí mạng với tốc độ mà kẻ địch không thể chống trả. Attack tăng 245. Bởi vì cậu chém quái trong lúc di chuyển với tốc độ cao, hầu hết đòn tấn công đều là chí mạng và gia tăng một lượng lớn chỉ số attack. Một ngọn thương có thể gây một lượng sát thương khủng khiếp khi đâm nhưng nó không thích hợp để tấn công liên tiếp. Thanh kiếm chém xuống quái vật xung quanh thành hình vòng cung vẽ nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, rất đáng chiêm ngưỡng. Cậu gia tăng lượng MP tiêu hao và thể lực để quét sạch đám quái bên cạnh cùng với con Phantom Horse. Phi, Whit cùng với con ngựa dung hòa làm một chạy về hướng cánh cổng thép. Cậu có thể dính sát thương chí mạng nếu húc đầu vào cổng. Nhưng Whit và con Phantom Horse hóa thành xương khói và đi xuyên qua cánh cổng thép. Bạn được phép vào trong lâu đài Capua. Vệ binh của lâu đài sẽ không tấn công bạn. Bạn đã đi xuyên qua cánh cổng dày của lâu đài. Máu và MP giảm 2000 vì đi xuyên vật thể. Xuyên qua cánh cổng lâu đài cậu có thể thấy hồn ma của Skeleton Soldier xếp thành từng hàng. Nhìn như chúng đang dàn đội hình phòng ngự trong trường hợp cánh cổng bị chọc thùng. Whit giật lại dây cương về phía sau để ra hiệu cho ngựa dừng lại. Này, sau một chuyến đi vất vả con Phantom Horse thở phì phò và gõ móng xuống nền đất. Các hồn ma skeleton sâu giờ xuất hiện, giơ cao thanh trường kiếm cũ nát, hô vang. Chà hu, mừng dê dê, đến, lâu hu, đà yi, kapua. Đảo mắt một vòng xung quanh lâu đài kapua, uýt có thể nhìn thấy tất cả các loại hồn ma. Từ những hồn ma quý tộc và công tước cho đến hồn ma của những nai, sâu giờ, granger và dân làng. Thậm chí còn có một hồn ma hầu gái đang quét hành lang. Nó ó cứ bẩn hoài y, có ó lẽ mình không dê dê cần phải y tia ppp tụ ccc co ttt. Lắng nghe họ rất phiền nhiễu nhưng uýt vẫn cố bắt chuyện với những hầu gái và dân làng. Những sâu giờ cứ than phiền về quái vật xâm lăng và vị công tước đang khởi động để tham gia chiến đấu theo lệnh vua. Dĩ nhiên, đức vua được nhắc đến chính là Ban Can, vua của Undead. Mình cứ nghĩ là chúng sắp tiêu tùng rồi cơ nhưng với lượng gót phòng thủ lâu đài thế này, quân đoàn Undead đúng là một thế lực đáng nể. Quyết cảm thấy hối tiếc vì số nhiệm vụ cậu có thể nhận được nếu cậu đến đây trong hình hài Lickshire. Đó không phải là một quyết định dễ dàng để từ bỏ một nhiệm vụ chỉ dành cho một người duy nhất Quyết. Nhưng chắc chắn là nhiệm vụ của Lickshire sẽ thiên về mặt xấu xa. Dù cậu đang chiến đấu bên cạnh quân Undead, cậu vẫn có thể dừng lại và từ bỏ bất cứ lúc nào. Cơ thể của Undead có thể được cứu chữa bởi lễ ban phước của giáo hội Freyr. Tuy nhiên với những bãi săn tuyệt vời đầy ắp quái vật nơi đây và Undead luôn được gia tăng sức mạnh với Death Aura của Ban Can. Đối với Whit, cậu được sở hữu một sức mạnh to lớn hơn và đó là lý do cậu vẫn tiếp tục làm những nhiệm vụ này và săn quái. Chắc chắn không phải là vì số tiền mình phải trả cho giáo hội Freyr, Whit đi lên tháp canh. Xem ra quái vật sắp tấn công nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng vượt qua ngôi làng, điểm đến tiếp theo sẽ là lâu đài này. Nếu lâu đài thất thủ, chuỗi nhiệm vụ sẽ thất bại và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sao cũng được, mình nên trở về làng sau khi nhìn ngó xung quanh. Cơ hội đụng độ quái vật ở làng cao hơn so với ở lâu đài Kapua. Bạn không thể bất cẩn chỉ vì có đông người xuất hiện. Lượng quân nhu ở lâu đài càng nhiều, số lượng quái vật tiến vào làng càng gia tăng. Ở trong làng, những người chơi khác đang tám chuyện trong phòng chat nhóm. Boram, tôi không thấy cái tên Ghost Skeleton Knight đã một thời gian rồi. Harian, anh ta đã đuổi theo đám quái đến tận lâu đài rồi. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ quay lại đây. Varenna, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà không chọn một class có kỹ năng triệu hồi Undead khi mà anh ta là một Necromancer. Nhưng xem ra anh ta khá mạnh đấy. Boram, nhưng đó vẫn là một lựa chọn sai lầm, trông anh ta không săn được nhiều quái vật, thật lòng mà nói, những người chơi khác đã không có cơ hội chứng kiến Whit đi săn. Trước tiên, họ phải đảm bảo rằng lũ Undead được triệu hồi phải hành động theo yêu cầu và vật cản đó đã che khuất tầm nhìn của họ về Whit. Hơn nữa, có rất nhiều Ghost trong làng nên họ không thể chỉ chú ý đến mỗi mình Whit. Nếu có một cleric nắm bắt tốt tình trạng của những thành viên trong nhóm hoặc tình trạng chiến đấu, họ sẽ chú ý đến những hành động đáng ngờ của Whit nhưng Necromancer có quá nhiều thứ để làm. Harian, Jin thật sự rất giỏi. Cô ấy mạnh bằng cả hai chúng ta cộng lại. Boram, tôi vừa nhìn thấy cô ta triệu hồi thêm 7 Dead Knight, có nghĩa là kỹ năng Necromancer của cô đã đạt trung cấp 4. Bruce, kỹ năng Golem xem ra cũng rất cao. Vì những Necromancer cùng thuộc một class nên họ giống những thí sinh cùng tranh tài hơn là những đồng nghiệp. Vì vậy họ bận rộn dõi theo Necromancer giỏi nhất Jin. Boram, hình như điểm kinh nghiệm nhận được tăng thêm một chút đúng không? Harian, tôi cũng có cảm giác giống như vậy. Kể cả item cũng nhiều thứ hữu dụng rơi ra hơn. Lee Win muốn hét lên vui sướng. Cuối cùng cũng xong rồi. Sau kỳ kiểm tra cuối cùng là dịp nghỉ đông. Khuôn viên trường phủ đầy tuyết trắng lãng mạn nhưng cậu vui mừng vì không phải trở lại đây cho đến mùa xuân. Những sinh viên khác đang trò chuyện ở hành lang. Làm bài thế nào đồng dâm? Phần giới thiệu về xã hội ảo khó quá. Tao lạc đề hoàn toàn. Tất cả đều chẳng liên quan đến Lee Win. Chỉ cần mình không rớt là được. Cậu rất lạc quan về điểm số của mình. Lee Win nhìn thấy Seoyun đang ngồi trên ghế đá khi cậu muốn vội vã trở về nhà. Dù trong trang phục mùa đông, nét xinh đẹp của cô vẫn cuốn hút những nam sinh. Gia thế hiền hách, vẻ ngoài xinh đẹp, cao giáo và tương lai sáng lạng phía trước. Lee Win không cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh Seoyun. Tên năm nhất Lee Win đang dùng bữa với cô ấy ư, hắn quá già để gọi là năm nhất rồi. Làm thế quái nào mà cô ấy lại đi chung với kẻ như hắn chứ? Có rất nhiều tin đồn trong khuôn viên trường, kể cả những bậc đàn anh ở chuyên ngành thực tế ảo cũng nhìn Lee Win với ánh mắt khó chịu. Nhưng Lee Win không phải là dạng người lưu tâm đến những cái nhìn đó. Cậu chỉ hy vọng giấc mơ của cô không kéo dài. Một người như mình không xứng với cô ấy. Một ngày nào đó, một chàng trai tuyệt vời sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những gì cậu cần làm là trò chuyện và bảo vệ cô ấy cho đến khi cô không còn sợ hãi khi giao tiếp với người khác nữa. Seo Yun nhìn thấy Lee Win và đứng dậy. Cô bước về phía cậu với đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh. Em đang đợi anh hả? Seo Yun gật đầu rồi nói. Bởi vì giờ là lúc đi nghỉ đông rồi. Ngôn từ của cô đã trở nên tự nhiên hơn. Lee Win không để ý nhiều lắm nhưng đối với cô cậu là người rất quan trọng, người đã nắm tay và mở cửa trái tim cô ra với thế giới. Mỗi khi Seo Yun mở miệng ra nói chuyện với cậu, cô lại ôm trong mình sự kỳ vọng và lãng mạn. Đi nghỉ ý hả? Lee Win nhớ rõ ràng những gì cô đã nói trước đó. Seo Yun nói cô muốn đi du lịch với cậu, một chuyến đi đơn giản đến bờ biển nhưng cậu bảo với cô là sẽ tốn khoảng 1 triệu won, một con số vô lý nhằm từ chối chuyến đi này. Hầy, nói được thì phải làm được đấy nhé. Seo Yun gật đầu đồng ý, vâng, dĩ nhiên rồi. Dù thế nào thì em cũng muốn được đi du lịch, với cả hiện tại em đang được nghỉ và có rất nhiều thời gian. Cô mỉm cười hạnh phúc không phải theo kiểu ngại ngùng. Dĩ nhiên là Lee Win đang lên kế hoạch dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi vào Royal Road. Tốc độ săn quái ở làng Kapua phải nói là nhanh khủng khiếp khi so sánh với bất cứ bãi quái nào. Với hàng tá nhiệm vụ, đây là nơi nâng cao điểm kinh nghiệm tốt nhất. Lee Win tiếp tục nhẹ nhàng, hứa rồi thì đừng nuốt lời đấy. Tôi hơi bị buồn lòng vì cô đấy nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra dự báo thời tiết xem có mưa không. Lee Win cố gắng trì hoãn chuyến đi vô thời hạn, đột nhiên, mở túi và khoe hàng, nhầm, khoe tiền. Em kiếm được tiền cho chuyến đi rồi, ít nhất phải 6 triệu won, chỉ hơn một tháng mà kiếm được số tiền này, hư cấu. Cô bán item trong game đó hả? Cậu đã không nghĩ đến điều đó khi chót dại hứa nhưng nếu Seo Yun bán trang bị của cô trong Royal Road đó hẳn phải là một món đồ khá khủng mới kiếm được số tiền như vậy. Em kiếm tiền bằng cách bán hộp cơm chưa? Seo Yun kiếm được số tiền này đơn thuần là nhờ lao động. Trên đôi bàn tay đang khoe những tờ tiền cậu có thể nhìn thấy những vết phỏng rộp. Và một số vết đứt tay và bỏng khi nấu ăn, một tiểu thư cành vàng lá ngọc phải chịu đau đớn kiệt sức chỉ để kiếm tiền. Anh sẽ đi cùng em chứ? Với cảm xúc lẫn lộn, Lee Win không thể nào từ chối cô được. Lee Win quyết định sẽ khởi hành sau 4 ngày nữa. Giờ thì thực sự cậu sẽ đi có quá nhiều thứ cần phải mang theo. Một cái chảo chống dính, một cái nồi, một cây đèn. Tốt hơn hết là làm kimbap với luộc trứng trước, và mang theo cả một chai nước gạo phòng khi khát nước. Nếu đi du lịch một mình, cậu chỉ cần đi ăn. Trực, ở một nhà hàng là xong. Một chuyến đi tốn kém không bao giờ nằm trong suy nghĩ của cậu. Để kiếm được tiền, Seo Yun đã phải rất vất vả. Cậu không thể tiêu xài hoang phí tiền của cô được. Dầu vừng, kim chi, rong biển, rau tươi và một cái cần câu cá là đủ. Nếu cậu có thể câu cá tại chỗ, vậy thì chuyện ăn uống sẽ được đảm bảo. Mình nên chuẩn bị thêm vài thứ để đề phòng trường hợp lại nghĩ ra thêm món nào đấy. Cho dù là có đi lên đảo hoang, mang theo được ngần ấy thứ là quá đủ để sinh tồn được rồi. Phải rời xa ngôi nhà thân yêu đã đủ đau khổ lắm rồi, vậy mà còn phải tiêu tiền nữa. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Seo Yun lại muốn đi du lịch nhưng để tiết kiệm chi phí nhiều nhất có thể, 4 ngày chuẩn bị là ok. Đi vào thứ hai thì sẽ rẻ hơn dịp cuối tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu lại chui vào hộp đăng nhập. Giờ là lúc cho Royal Road, quýt lục lọi thông tin trong lúc dạo quanh lâu đài Kapua. Tôi thấy thứ gì đó phát sáng. Sao lại nhiều thứ con người yêu thích bị ném đi như thế? Có một con đường bí mật kế bên kệ sách. Đó là thông tin về những kho báu ẩn giấu trong lâu đài. Nếu có thể giải quyết bí ẩn, bạn có thể tìm thấy kho báu. Đến đây trước đúng là một quyết định đúng đắn. Trước khi những người khác đến, Uyết thăm dò khắp lâu đài. Thu thập thông tin từ hầu gái và đầy tớ tìm kho tàng trong ống khói, cống rãnh và chuồng ngựa. Những di vật thánh này đã cũ đến mức có thể gọi đó là đồ cổ. Những kho báu đáng giá hàng trăm, hàng ngàn gâu làm Uyết thỏa mãn. Cơ thể của Ghost thực sự quá phù hợp cho một cuộc săn tìm và dọn dẹp kho báu. Chỉ cần biết chính xác vị trí cậu có thể dễ dàng tìm kho báu bởi khả năng đi xuyên vật thể. Cậu sử dụng đặc trưng của Ghost để tìm item giữa những hòn gạch và bên dưới cầu thang. Cô bé mình nhìn thấy lúc bình minh mất gì mà khóc kinh thế. Khi câu nói này lóe lên trong tâm trí cũng là lúc cậu gặp một hồn ma bé gái đang chạy dọc hành lang. Với việc tìm được con búp bê thất lạc của cô bé, cậu nhận được một sợi dây chuyền ma thuật. Dây chuyền của Undead, độ bền, 29-43. Sợi dây chuyền chứa đựng sức mạnh tăng trưởng của Undead, giới hạn dành cho Necromancer. Hiệu ứng, kỹ năng Necromancer. 1-8, sức mạnh của Undead triệu hồi. Item thích hợp với Necromancer rất hiếm. Vì vậy Necromancer thường sử dụng item dành cho mage, nhưng Witch vừa nhận được một item gia tăng kỹ năng triệu hồi Undead. Sau khi mặt trời lên, Witch trở về dạng con người và quay lại Morata với sự giúp đỡ của Urine. Sau khi chắc chắn rằng lâu đài Capua an toàn, cậu sử dụng Picture Teleportation trong một gian phòng nhỏ để dịch chuyển. Nhưng càng nhận được chỉ số Power of Undead, cậu lại càng kẹt trong hình dạng Undead lâu hơn khi mặt trời lên. Power of Undead tăng lên nhiều từ nhiệm vụ và những trận chiến. Witch không xem Power of Undead là một gánh nặng, dù khi cậu tạc tượng có hơi không thoải mái. Nhưng đó là một chỉ số nguy hiểm tạo nên sự đặc biệt của Necromancer. Cậu biết được chính xác Power of Undead là gì khi nghe một cuộc nói chuyện giữa các người chơi Necromancer. Power of Undead của tôi lại tăng. Đến mức tối đa chưa? Đầu tiên tôi cứ nghĩ đó là một chỉ số tuyệt vời. Tôi chóng mặt đến mức triệu hồi Undead thất bại. Power of Undead không chỉ gia tăng sức mạnh của Undead, nó còn tăng cường sức mạnh của phép thuật hắc ám. Phép thuật hắc ám mạnh và phức tạp hơn ma pháp thông thường. Đó là tại sao Warlock lại nhận được nhiều sự kính trọng của các mage. Trong trường hợp của Witch, nó gia tăng sức mạnh và tốc độ khi cậu đi săn trong lốt Undead. Chỉ số siêu cấp tự động tăng qua nhiệm vụ và chiến đấu. Necromancer có Power of Undead, còn Warlock có Authority of Darkness. Những chỉ số này khiến họ mạnh hơn những Magician thông thường. Nhưng cả Power of Undead và Authority of Darkness đều gây ra những lời nguyền và căn bệnh nghiêm trọng, như thể chúng muốn triệt tiêu chỉ số Fate và Willpower. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp tệ nhất, nạn nhân có thể trở nên điên loạn, triệu hồi Undead mà không thể kiểm soát chính ma thuật và cơ thể của mình, và làm hại những người bên cạnh. Trong trường hợp Dark Mage, cơ thể của họ có thể bị ác quỷ chiếm lấy. Khi đạt đến mức đó, không chỉ họ tổn hao một lượng lớn MP mà còn dính phải hàng đống lời nguyền rất khó chữa. Đó là lý do cần phải gia tăng chỉ số HP, Strength và Willpower để cân bằng lại. Nếu bạn không tăng đủ điểm phết và Willpower vì nghĩ rằng chỉ tổ tốn điểm chỉ số mới đầu thì không sao, nhưng càng về sau, những phản ứng phụ càng thêm nghiêm trọng. Sức mạnh của Necromancer và Warlock gia tăng rất nhanh, nhưng họ luôn phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Witch cảm thấy không cần lãng phí điểm tăng phết và Willpower nên cậu thu nhặt hoa và lá rụng để làm một bức tượng. Cánh hoa không phải là một nguyên liệu thích hợp để làm tượng. Nó quá mỏng manh và nhanh úa tàn. Nhưng nếu cậu sử dụng Nature Sculpting, độ tươi của vật liệu sẽ bảo quản được một khoảng thời gian rất dài, và đó là một thách thức mới dành cho Witch. Chỉ nhìn vào vật liệu cũng biết đây sẽ là bức tượng khó nhất từ trước đến giờ đối với mình. Cậu săn quái vào ban đêm và tạc tượng vào ban ngày. Đó là một cỗ xe có kích cỡ như thật do 8 ngựa kéo. Thậm chí lũ ngựa và người đánh xe cũng được tô điểm bằng những cánh hoa xinh xắn. Đó là một vẻ đẹp chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Trong xe, cậu tạc hình em gái mình lúc còn bé. Bức tượng được hoàn thành thật sự rất đẹp và lãng mạn. Xin hãy đặt tên cho bức tượng, quà sinh nhật dành cho em gái. Cậu tạo ra tác phẩm này để tặng cho Urine. Đó sẽ là một món quà sinh nhật không thể nào quên khi cô dạo quanh Morata trên chiếc xe này. Dĩ nhiên chi phí để làm nên bức tượng từ cánh hoa và lá này là zero. Đúng vậy, kiệt tác cấp 4, bạn vừa hoàn thành quà sinh nhật dành cho em gái. Bức tượng làm từ cánh hoa dại rải rác quanh Morata, được tạo nên từ việc kết hợp hoa và lá cùng với một sự kiên trì tuyệt vời, đó là một tác phẩm của một sculptor biết rõ cách sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Khả năng sáng tạo xuất chúng, nhưng do đặc điểm của nguyên liệu, sẽ khó bảo quản lâu dài. Giá trị nghệ thuật 9814. Hiệu ứng, những người nhìn thấy tác phẩm này sẽ được gia tăng 30. Tốc độ hồi máu và MP trong một ngày, tất cả chỉ số tăng 15. Elegant và Charm, 45, mỗi ngày, một điều may mắn sẽ đến, tốc độ di chuyển ở những vùng bằng phẳng tăng 25. Gia tăng tốc độ lan truyền của những loài hoa dại được sử dụng trong tác phẩm này. Độ thân mật sẽ gia tăng khi bạn nói cho ai đó về tác phẩm này. Thời gian sống tối đa của bức tượng, 3 tháng. Sau khi úa tàn, tác phẩm sẽ được ghi lại trong lịch sử điêu khắc. Số lượng kiệt tác cấp 3 đã hoàn thành, 7. Kỹ năng điêu khắc đạt cao cấp 8. Những bức tượng của bạn sẽ trở nên tinh xảo và chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Sự cảm nhận nghệ thuật của bạn được gia tăng. Wisdom và Intelligence tăng 37. Charm tăng 62. Sử dụng Nature Sculpting, độ thân thiện với thiên nhiên tăng 31. Kỹ năng thủ công được cải thiện. Fame, 1841. 13 at 9 Endurance. 21 Fortitude. 7 Charm. Kỹ năng điêu khắc của Wisdom cuối cùng cũng đạt cao cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khó vãi nồi, yêu cầu để tăng level kỹ năng ngày càng tăng theo cấp số nhân, một kiệt tác cấp 3 mà cậu tạo ra giờ chỉ tăng độ thuần thục lên 3,7. Vẫn còn 2 cấp nữa mới lên được Master, một khi mình có thể điêu khắc với Helium, ngày lên Master cũng không xa nữa đâu. Nếu danh tiếng của bạn đạt mức cao nhờ những tác phẩm điêu khắc, bạn có thể dễ dàng nhận được những nhiệm vụ từ các quý tộc và nhà vua. Khi nhận được nhiệm vụ, họ sẽ trao cho bạn những nguyên vật liệu tốt nhất để điêu khắc và nhờ đó bạn sẽ dễ dàng nâng cao tay nghề của mình. Ngoài ra, mình sẽ có thể cải thiện skill Disaster Sculpting hay Elemental Creation. Cậu sẽ sớm làm chủ skill Sculpting, skill khó tăng cấp nhất trong những skill nghệ thuật có liên quan khác. Mình sẽ không thể thực hiện được điều này nếu không cố gắng hết mình vì nghệ thuật. Để tạo nên những tác phẩm, cậu đã thu thập hàng đống nguyên liệu quý hiếm từ những chuyến phiêu lưu và nhiệm vụ. Cậu phải hy sinh một khoảng thời gian dài để tạo nên tác phẩm, đau khổ vắt óc sáng tạo. Tất cả vì tiền, cuối cùng, công lao của chúng ta đã kết trái. Khoảnh khắc này sẽ được trình chiếu trên các kênh game ít nhất một tháng. Hàng ngàn, à không, hàng triệu người sẽ được chiêm ngưỡng. Dân làng và những người chơi ở Morata dừng làm việc và đổ ra những con đường, quảng trường và ban công. Họ cầm mũ và cánh hoa. Những người chơi khiêng gỗ và đá lát trên lưng từ bên ngoài tiến vào trong thành phố. Mồ hôi nhỏ giọt, họ bước từng bước, những vật liệu cuối cùng cho việc xây dựng Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện. Chỉ vài bước nữa là đến đích, cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Khích lệ lẫn nhau, họ tiến về quảng trường ánh sáng và quảng trường Bingrion. Vật liệu xây dựng được xếp chồng lên nhau, và nơi mà dân làng cũng những người chơi làm việc cùng nhau có thể quan sát thấy Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện. Đại Thánh Đường trông thật tuyệt vời, với vẻ đẹp trang nghiêm và hoành tráng, còn Đại Thư Viện rực rỡ đầy sắc màu. Những công trình vĩ đại này được xây dựng bởi chính những người chơi cùng dân làng. Họ đặt những cây cảnh tại vị trí trống trong vườn, kèm theo đó là những khối đá rất tinh tế. Sau đó, khi những vật liệu cuối cùng được đặt vào đúng chỗ, công trình Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện chính thức được hoàn thành. Ngày ấn định hoàn thành công trình được tính là một ngày kỷ niệm. Không chỉ những người chơi ở Morata mong chờ khoảng khắc này, mà còn rất nhiều du khách từ phương Bắc và những khu vực khác nữa. Đinh, công trình vĩ đại, Đại Thánh Đường Freyr ở phương Bắc đã hoàn thành. Tổng thời gian xây dựng ni, 5 tháng 11 ngày. Chi phí, 1,678. 291 vàng và 25 bạc, số lượng công nhân, 299, 362 người, giá trị công trình, 189, 614, từ thánh đường, tên tuổi của giáo hội sẽ lan nhanh khắp lục địa phía Bắc. Ánh mắt của nữ thần Freyr sẽ tập trung về đây, tạo tiền đề cho những mùa màng bội thu và ngăn chặn các thảm họa thiên nhiên. Chris và Paladin của giáo hội Freyr phương Bắc sẽ được tiếp nhận một sức mạnh thần thánh hơn nữa. Trụ sở của Priester được đặt ở tầng 2 và chức vụ Hồng Y giáo chủ đã có thể được bầu cử. Paladin sẽ được sinh sống trong thánh đường, và đàn áp lũ quái vật trong khu vực lân cận. Cư dân của Morata giờ có thể tham gia vào những công việc kinh doanh của giáo hội Freyr. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công trình vĩ đại, Đại Thư Viện của Morata đã được hoàn thành. Tổng thời gian xây dựng, 5 tháng và 11 ngày. Chi phí, 1,074, 412 vàng N78 bạc, số lượng công nhân, 218, 302 người. Giá trị công trình, 127, 939. Có thể thu thập những văn kiện có liên quan đến việc thám hiểm. Có tác dụng trong việc hồi phục những phép thuật đã thất truyền thông qua việc khám phá hầm ngục. Phép thuật và các học viện sẽ phát triển nhanh hơn. Nếu bạn đưa ra hay công bố công khai những item, bản đồ, sự kiện lịch sử, hồ sơ quái vật bạn tìm thấy, bạn có thể nhận được frame và một khoản thưởng. Vì nhu cầu lưu trữ của thư viện, nhiệm vụ khảo cổ học đã được kích hoạt nhằm tìm kiếm những hồ sơ hiếm. Khi lượng lưu trữ tăng lên, kiến thức của người dân cũng tăng theo. Hoan hô, cuối cùng cũng hoàn thành. Quẩy suốt đêm bà con ơi, không cần để nói đến những ích lợi của việc hoàn thành Đại Thánh Đường phương Bắc và Đại Thư Viện. Một tin nhắn được gửi đến cho những người tham gia. Bạn nhận được thành tích và kinh nghiệm vì tham gia xây dựng Thánh Đường phương Bắc. Kỹ năng xây dựng tăng. Nhận được kiến thức về những công trình đặc biệt, các chỉ số tăng. Vì đã đóng góp một bức vẽ cho Đại Thánh Đường. Phim tăng, skill painting tăng. Dựa trên những kinh nghiệm tôn giáo, bạn có thể vẽ những vị thánh của giáo hội Freyr. Vì đóng góp một pho tượng cho Đại Thánh Đường. Phim tăng, skill sculpting được cải thiện. Bạn có thể điêu khắc những vị thánh của giáo hội Freyr. Bạn có thể sử dụng gỗ thánh được nữ thần Freyr ban phước. Tầm ảnh hưởng của giáo hội Freyr ở Morata được mở rộng. Độ thân thiết với dân chúng Morata tăng. Những người tham gia xây dựng được kết nạp thành tín đồ. Thánh đường Freyr phương Bắc và Đại thư viện trở thành thắng cảnh ở Morata. Bạn có thể nhận được fame nếu nhắc đến chúng tại những thành phố xa xôi. Những người chơi được thưởng kha khá vì tham gia vào việc xây dựng những công trình lớn. Và một tin nhắn được gửi riêng cho lãnh chúa, tầm ảnh hưởng chính trị của Morata tăng, danh tiếng của Morata tăng. Nếu hội đủ điều kiện, ba loại đặc sản của Morata sẽ được truyền bá rộng rãi. Dân làng có thể tìm được sự thanh thản trong tâm hồn khi ngắm nhìn thánh đường Freyr. Trật tự trị an tăng, dịch bệnh được kiểm soát, nền văn hóa của Morata lan khắp lục địa. Nó sẽ giúp những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trong thành phố tăng thêm danh tiếng và sự ảnh hưởng. Ngành du lịch phát triển, những du khách giàu có sẽ ghé thăm thành phố. Với sự hiện diện của thánh đường phương Bắc, nhu cầu cung ứng những tác phẩm nghệ thuật gia tăng. Điểm đóng góp vào giáo hội Freyr tăng 1639. Bạn nhận được danh hiệu, tiếng gọi của nữ thần. Bạn có thể đại diện cho Paladin của giáo hội Freyr. Điểm Elegant Charisma Charm phết tăng. Quýt cảm thấy mệt mỏi. Không ngờ lại tốn kém đến mức này. Không thể nào xây dựng đại thánh đường và đại thư viện theo kế hoạch với chi phí ban đầu. Quýt chuẩn bị một vùng rộng lớn để xây dựng và sử dụng những vật liệu cao cấp. Thế nên dù đầu tư hơn 600.000 gâu mà vẫn thâm hụt, nếu bớt được một vài khung thép và trụ cột, Quýt muốn xây dựng một cách cầu thả để giảm bớt chi phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên những architect tâm huyết của Morata đã xây dựng những công trình kiên cố để có thể tồn tại hàng trăm năm. Vì quá nhiều người tham gia xây dựng nên thường xuyên mắc lỗi. Mưa dột cột nghiêng, gạch lát vỡ. Mỗi khi sự cố xảy ra, chi phí xây dựng lại gia tăng và dù nhận được tiền đóng góp của người dân trong thành phố thì công trình vẫn luôn thiếu tiền. 3 tháng tiền thuế của Morata được đổ vào chi phí xây dựng. Ít ra bây giờ cũng hoàn thành. Quýt nhìn những công trình được hoàn thành và cố quên đi sự tiếc nuối. Đó là công trình vĩ đại được architect Pavo cùng với những sculptor painter nghiệp dư và rất nhiều công sức của những newbie. Vì mái nhà bị dột, những tác phẩm nghệ thuật trên trần nhà bị mờ đi đôi chút và những góc tường được chạm khắc công phu bị nứt vỡ. Dù còn cả trăm lỗi vụn vặt nhưng tổng quan đại thánh đường và đại thư viện rất hoành tráng và quý phái. Không tệ, thực tế, đã lâu rồi mới có một công trình lịch sử như thế này được hoàn thành. Quýt mỉm cười, những công trình này sẽ mang lại cả đống tiền. Bây giờ cậu đã trở thành một deadline trong quân đoàn Undead, đó là một vị trí cao cấp giống như vị trí chỉ huy. He he, tiền thuế sẽ tăng. Quýt trong hình dạng deadline, đang nở một nụ cười dâm tà bên trong tòa lâu đài của cậu. Hát lên nào, đốt lửa lên, một bếp lửa trại được thắp lên giữa quảng trường và bát trình diễn những giai điệu của họ để chúc mừng lễ khánh thành đại thánh đường và đại thư viện. Trời càng tối, ánh sáng và điệu nhạc càng làm thành phố Morata thêm xinh đẹp. Người dân Morata bắt đầu tổ chức một lễ hội, dân chúng tôn vinh người hùng của họ. Quýt, sự phát triển tôn giáo, nền hòa bình và sản lượng lương thực thực phẩm dồi dào của phương Bắc được quy hết vào công lao của lãnh chúa. Họ không nghi ngờ về tương lai sáng lạng của Morata, tội phạm trong những ngôi làng giảm một nửa, trình độ học vấn của bọn trẻ tăng, năng suất của người dân trong làng tăng 330. Trong một tháng, người dân đang phấn khởi, giờ họ có thể nhận được những công việc tốt hơn. Bạn có thể tham gia lễ hội, có rất nhiều lễ hội ở Morata, nhưng những người ở lục địa trung tâm xem một lễ hội trong thành phố là một chuyện kỳ lạ. Không có nơi nào trên lục địa mà lòng trung thành và đức tin của người dân đối với lãnh chúa lại cao như nơi đây. Mọi người tiếp tục tập hợp ở quảng trường ánh sáng và quảng trường Bingrion, nơi đặt đại thánh đường và đại thư viện, đây là lợn rừng và hươu. Họ quay thịt trên lửa trại, ướp gia vị và chia cho những người bên ngoài. Những người tham gia chờ gỗ đến đây chè chén nào. Cháo hành, nhóm cháo hành chúng tôi sẽ tổ chức một nhóm săn trong 2 giờ tới. Không giới hạn cấp độ hay class, những người muốn tham gia hãy đến cổng phía đông sau 2 giờ nữa. Trong lúc những người chơi đang quẩy, thì các thương nhân đang đau hơn hoạn. Mình nên mua đất sớm hơn, nếu mình mua nhà ở khu này, chắc chắn sẽ trúng đậm. Khu vực này sẽ ngày càng đông đúc hơn, số lượng người chơi và dân làng Morata càng gia tăng, hoạt động mua bán càng trở nên nhộn nhịp. Đó là tin tốt cho các thương nhân, còn tin xấu là họ không thể mua được đất xung quanh Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chris Paladin sẽ viếng Đại Thánh Đường thường xuyên còn Đại Thư Viện thì luôn tấp nập những người đến tìm kiếm thông tin về nhiệm vụ, bản đồ và quái vật. Họ nói những khu đất đó đã có chủ, gã nào nhanh chân thế? Tiếc đứt ruột, trong lúc đám thương nhân giàu dĩ, những công trình liên tiếp mọc lên bên cạnh Đại Thánh Đường. Xây dựng tức thời ở chế độ Domestic Affair là đặc quyền của lãnh chúa. cửa hàng của Priest thuộc Thánh đường phương Bắc, cửa hàng của Paladin, cửa hàng lưu niệm của Thánh đường, và cả xung quanh Đại Thư viện, cửa hàng trang bị cơ bản và cần thiết cho các Adventurer. Cửa hàng dành cho việc thám hiểm hầm ngục, kẻ đã ra tay chiếm hữu đất xung quanh Đại Thánh đường và Đại Thư viện chính là Whit. Và giờ thì vị lãnh chúa này đang rung đùi chờ tiền về. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang, editor, Marco, cách chương.